tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 67, không thấy mặt một. Góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngây cả người. Lạc đường, làm sao có thể, Mặc Ngưng Sơ cũng không muốn nhiều lời. Nàng hiện tại mệt mỏi kiệt sức, giống như là hơi sức toàn thân đều rút sạch. Lúc nàng đang muốn kéo ca ca mình trở về tòa nhà, cũng ở phía sau hắn thấy được một người du tử tu. Thì ra hắn một mực đợi nàng. Ngưng Sơ, hắn đứng ở nơi đó muốn nói lại thôi. Nhưng Mặc Ngưng Sơ hướng hắn cười cười lễ phép mà xa lánh. Bộ dáng như tiểu thư khuê các. Du đại ca, ta có chút mệt mỏi, làm cho ngài lo lắng. Ta muốn đi vào nghỉ ngơi trước. Nàng nói, Du đại ca, làm cho ngài lo lắng. Nàng nói, ngài, trước kia, nàng chưa từng có dùng qua từ như vậy. Lúc nhỏ, nàng sợ mình quá nhỏ. Từ trước đến giờ luôn gọi thẳng tên của hắn. Chưa từng có bất kỳ kiêng kỵ. Đừng nói chi là xưng hô ngài tôn kính như vậy. Mặc Ngưng Sơ nói xong cũng không quay đầu lại liền đi vào trạch viện. Lúc lướt qua du tử tu, nàng có thể cảm thụ được đến tầm mắt hắn rơi vào trên người nàng. Nàng gian nan giật giật khóe miệng, sau đó biến mất trong cửa. Tử tu, tiểu muội gần đây rất cổ quái. Ngươi đừng để ý, Mặc Liên Thành lắc đầu một cái. Xem ra chuyện bị tuyển chọn tiến cung làm phi đả kích quá lớn với nàng. Nha đầu này trước đây tới người kia, nhưng cho tới bây giờ không có lạc đường qua. Con mắt du tử tu sâu trầm xuống. Mặc Liên Thành vỗ vỗ bả vai du tử tu. Tiểu muội này mấy năm được ngươi chăm sóc, hiện tại có lẽ là quá lâu không thấy, cho nên mới hơi lạnh nhạt, từ từ sẽ tốt lắm. Chỉ là, chỉ sợ cũng không có nhiều thời gian như vậy nữa. Thương trên người nàng cũng tốt không sai biệt lắm. Ta tính 3 ngày sau liền mang theo nàng lên đường hồi kinh. Vừa vào thâm cung, chỉ sợ ngươi cũng không thấy nàng nữa. Ta đây là ca ca muốn gặp muội muội, cũng là khó càng thêm khó. Mặc Liên Thành gãi đầu một cái, trong ánh mắt không che giấu được cô đơn. Không thấy được nữa à. Du tử tu kéo thật dài mấy tiếng này, tầm mắt rơi vào phương hướng Mặc Ngưng Sơ rời đi, cánh môi mím lại thật sâu. Đúng rồi, tử tu, cha phân phó người đến chăm sóc ngươi cùng hải đường. Ngươi thiếu cái gì thì cứ nói. Mặc Liên Thành cười với hắn. Những năm này, uất ức ngươi, du tử tu cùng Mặc gia có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Chỉ là quan hệ như vậy chôn giấu sâu vô cùng. Ngay cả Mặc Ngưng Sơ cũng giấu. Cho tới sau lại cùng Mặc Ngưng Sơ giải thích. Cũng chỉ nói Mặc gia huynh đệ lúc nhỏ từng cùng hắn chơi đùa. Quen biết lẫn nhau, nàng không biết, mỗi một khắc nàng xông vào rừng đào, người Mặc gia đều biết, mà người thả chim bồ câu gửi thư, chính là du tử tu. Kỳ vọng của Mặc gia đối với nàng, chính là có thể để cho nàng cách xa tất cả phân tranh. Bảo vệ thật tốt, cũng không có nghĩ đến nha đầu kia sẽ ở một năm đó dưới cơ duyên xảo hợp xông lầm rừng đào. Vậy mà hôm nay, một tờ chiếu thư của bệ hạ. Nàng lại bị nuôi ở thâm cung, càng muốn thoát đi, lại càng là trốn không thoát, giống như số mạng, Mặc Liên Thành cũng trở về tòa nhà, du tử tu đứng ở bên ngoài cửa lớn, tường đất cao ngất ngăn cách tầm mắt của hắn, thái độ Mặc Ngưng Sơ như vậy, làm cho bóng lưng của hắn có vẻ chạm khắc một loại cứng ngắc thẳng tắp. Hắn tựa hồ là bỏ lỡ thứ gì, nhưng hắn lại thân bất do kỷ, hắn từng muốn đẩy nàng ra. Theo một lần hiểu lầm kia đem nàng đẩy xa xa cách thế giới của mình. Khiến Mặc gia lớn nhỏ đem nàng bảo vệ lần nữa. Muốn nàng an toàn trải qua ngày đơn thuần hạnh phúc. Nhưng hôm nay, nàng phải vào cung, hắn không còn có thể thấy nàng. Hắn trầm mặc thật lâu. Lá cây trôi nổi rì rào ở bên tai hắn. Mím môi mỏng ở quyết định gì đó. Có lẽ, hắn thật nên làm chút gì. Tiểu hạ phân cách tuyến. Mặc Ngưng Sơ vừa về tới gian phòng, lập tức nhào vào trong ngực tiểu Mỹ. Ta xong đời, nàng kêu rên, tiểu Mỹ không hiểu, Mặc Ngưng Sơ liền rối rắm nói. Ngươi biết chuyện gì so với chuyện ăn một nửa con sâu ghê tởm hơn sao? Tiểu Mỹ ghê tởm dùng sức lay đầu, Mặc Ngưng Sơ phát điên, chính là ăn một nửa rồi. lại vẫn muốn một nửa khác tiểu Mỹ. Ta xong đời, Mạc Ngưng Sơ tiếp tục kêu rên. Tiểu Mỹ mắt tinh rốt cuộc ở trong cổ áo hơi lộ ra của Mạc Ngưng Sơ phát hiện mấy vết đỏ mập mờ không rõ. Trước kia là bởi vì có thương tích, cho nên thấy thế nào cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Vết tròn đỏ kia xem ra liền dị thường bắt mắt, ngay sau đó phản ứng kịp. Tiểu thư, ngươi gặp Lân công tử. Nàng dị thường kích động. Như thế nào, Lân công tử có nói muốn cứu tiểu thư ngươi đi hay không? À, không đúng, hôm nay ngươi thấy Du công tử rồi. Chẳng lẽ là hắn, cũng đúng, nhiều năm không thấy, tiểu biệt thắng tân hôn gì đó. Tiểu Mỹ, ngươi cười có thể không cần bỉ ổi như vậy hay không? Mạc Ngưng Sơ một trường vỗ ở trên trán nàng, cắt đứt nàng đoán mò khoa tay múa chân. Hiện tại cầu xin ai cũng vô dụng, nam nhân không có một thứ tốt. Tiểu Mỹ ôm đầu, rối rắm tiếp tục suy nghĩ. Này đến tột cùng ai mới là con sâu ghê tởm trong miệng tiểu thư A? Mạc Ngưng Sơ ngã xuống giường, không để ý nàng nữa. Nhị ca sai người đưa thức ăn tới còn bày ra trên bàn. Tiểu Mỹ thèm thuồng, nàng lại không có khẩu vị gì. Khoát khoát tay ý bảo Tiểu Mỹ đi gió cuốn mây tan. Tốt nhất làm ra chút biểu hiện giả là mình cũng ăn rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại, vậy mà liền tại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Trong mộng bốn phía sương mù mông mông. Rồi sau đó lại là một mảnh hoa đào rực rỡ. Nàng lại là bị lạc ở bên trong phương hướng. Đi như thế nào không tới cuối. Phía trước đột nhiên xuất hiện một nam tử, ngón tay thon dài, đứng ở dưới tàng cây hoa đào bay tán loạn, bóng lưng thon dài cao lớn, vẫn là một bóng lưng như vậy. Nàng vội vã đuổi theo nhìn, thật không dễ dàng chạy tới trước mắt, bóng dáng kia cũng đã tiêu tán. Nàng gấp đến độ hô to, đột nhiên, lại một đôi cánh tay ấm áp ôm lấy nàng từ phía sau. Chờ đón chính là thanh âm quen thuộc kia. Tiểu đào tử, Mạc Ngưng Sơ sửng sốt, chỉ cảm thấy đầu vai chợt lạnh, ngón tay thon dài liền đẩy ra quần áo nàng, bắt đầu động tay động chân động tay động chân. Ngươi mau dậy đi, một giọng nói thật thấp đột nhiên vang lên. Mạc Ngưng Sơ kinh hãi một cái mở mắt ra, liền thấy một nữ nhân mặc y phục dạ hành, che mặt, một bộ trừng mắt tức giận, trong tay còn kéo chăn của nàng, cho nên nàng mới cảm giác trên người lành lạnh. Mà mới vừa, làm mộng, nàng thế nhưng nằm mộng xuân về người kia, nàng kia cũng rất là không nhịn được, là Du đại ca để cho ta tới đón ngươi, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Mạc Ngưng Sơ sửng sốt, nàng kia dứt khoát lột xuống cái khăn che mặt, cười lạnh nói, tiểu Ngưng Sơ, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta? Cái tên này từ trong miệng nàng nói ra, Mạc Ngưng Sơ có chút cảm thấy ghê tởm. Nàng nhìn chằm chằm mặt nữ tử, vẻ mặt dần dần trầm xuống, trở nên lạnh như băng. Nhớ, làm sao sẽ không nhớ ra được, nàng không phải là đóa hoa hải đường nhiều năm trước đi về phía Du tử tu ôm ấp yêu thương sao? Cách chương.